Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền, dì Vương vừa mới là cà vạt cho anh buổi sáng. Diệp Tuyền cắn răng, trong ánh mắt đầy ẩn ý của dì Vương, giúp Tần Chí Thành thắt lại cà vạt. Tần Chí Thành cụp mắt nhìn cô. Tối qua, em đều nhớ. Diệp Tuyền nói, cảm ơn, không biết có phải là ảo giác không? Sau khi cô nói cảm ơn, tâm trạng Tần Chí Thành hình như không vui vẻ lắm. Sáng sớm dậy rõ ràng còn vui vẻ ăn 4 quả trứng rán, giờ ra ngoài lại không vui rồi. Đúng là vị tổ tông khó chiều. Hướng Thần đến đón hai người, nhiệt tình chào hỏi, sáng sớm tinh thần phấn chấn. Chào hai vị mỹ nam mỹ nữ, buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ ngon không? Lại đúng vào chủ đề nhạy cảm này, Diệp Tuyền nhếch môi, vẫn như thường lệ đối đáp với anh ta. Ngủ ngon hay không, tối anh đến giường xem là biết ngay. Lời này vừa nói ra, tài xế, Tần Chí Thành, Hướng Thần đều đồng loạt nhìn cô. Hướng Thần khẽ ho khan 2 tiếng. Cái này, không hay lắm nhỉ, tôi phải hỏi ý kiến sếp Tần đã. Tần Chí Thành ngồi ở hàng ghế sau, giống như đang bỏ phiếu trong cuộc họp, giọng nói trầm thấp. Không đồng ý, Hướng Thần gật đầu. Tôi cũng không đồng ý, 2 phiếu chống 1 phiếu thuận, quyết định của giám đốc Diệp không được thông qua. Diệp Tuyền im lặng, cả xe toàn người thần kinh, nhìn vẻ mặt im lặng của Diệp Tuyền, Hướng Thần cười tâu toét làm trò. Ôi chao đừng giận mà giám đốc Diệp, tuy tôi không thể đến nhà hai người xem hai người ngủ có ngon không, nhưng lời thề ngày xưa vẫn còn đó, cô có chuyện cần giúp, tôi vẫn sẽ vì cô mà xông pha khói lửa. Xông pha khói lửa không thấy đâu, Diệp Tuyền nói, chuyện anh đâm tôi 2 nhát vào sườn thì không thiếu. Hướng Thần cười gượng, ha ha ha giám đốc Diệp xem cô nói kìa, thật không ra gì. Sắp đến công ty, 3 người xuống xe, tài xế ngồi ở ghế lái thở phào một hơi dài. 3 người này từng lời từng chữ, câu nào cũng là cạm bẫy. Anh ta lái đâu phải là xe, là trái tim, lô đầu dò gửi đến trung tâm kiểm định chất lượng không có vấn đề gì. Phản hồi Tân Hòa nhận được là như vậy. Cho nên theo kế hoạch ban đầu, Chí Hoa sẽ gửi lại một lô đầu dò mới để Tân Hòa thử nghiệm. Diệp Tuyền đoán trước được, lần này đầu dò chắc chắn sẽ do Thẩm Bồi Diên theo sát toàn bộ quá trình, muốn động tay động chân vào không dễ. Nếu lần này lại xảy ra vấn đề ở Tân Hòa cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên Tân Hòa bên này không thể xảy ra vấn đề, Chí Hoa bên kia cũng không thể xảy ra vấn đề. Vậy nơi có thể xảy ra vấn đề, chỉ có một chỗ. Diệp Tuyền đi họp buổi sáng, ngồi bên cạnh Tần Chí Thành lắng nghe báo cáo. Cô tùy tiện cầm điện thoại lên xem giờ, nhận diện khuôn mặt tự động mở khóa, hiện ra màn hình WeChat. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở một tin nhắn trong nhóm cô đã cài đặt chế độ không làm phiền. Phòng trà Tân Hòa, nhóm của cô quá nhiều nên sẽ cài đặt một số nhóm không quan trọng ở chế độ không làm phiền. Nhóm này chắc cũng bị cô tiện tay cài đặt rồi, nhưng Diệp Tuyền không nhớ mình vào từ lúc nào. Lúc này cô chú ý đến nhóm này là vì tin nhắn được gửi trong đó. Không phải chỉ mình tôi thấy chứ, trên cổ sếp Tần có vết dâu tây, tay Diệp Tuyền suýt nữa thì run lên, làm không ít nhân viên ngẩng đầu nhìn cô, ngay cả người báo cáo cũng nhìn cô. Cô bình tĩnh, không sao, tiếp tục, Tần Chí Thành ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn cô một cái. Tin nhắn trong nhóm vẫn tiếp tục hiện lên, mọi người chắc không biết cô cũng ở trong nhóm này. Đó là vết dâu tây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là muỗi đốt chứ? Người nghiêm túc như sếp Tần sao lại có thể để người khác hôn vào chỗ đó, giống như tuyên thệ chủ quyền vậy. Không thể nào, tôi cũng thấy vậy, thời đại nào rồi, ai lại ngốc đến mức cố ý để lại vết tích như vậy, chắc là muỗi đốt thôi. Ôi chao, tôi xin các người nhìn kỹ lại đi. Đó chắc chắn là hôn, hơn nữa chắc chắn đã hút, nếu không không thể nào đỏ như vậy được, muỗi là một con sói háo sắc à mà hút máu ở ít hầu. Chắc chắn là một người phụ nữ rồi, Diệp Tuyền có thể cảm nhận được những người xung quanh đều đang cố ý hoặc vô ý liếc trộm Tần Chí Thành. Cô cũng không nhịn được, theo đó liếc nhìn một cái. Quả nhiên, trên ít hầu của người đàn ông có một vết đỏ khá sâu. Xuất hiện trên vùng da trắng nõn gợi cảm nổi bật của anh vô cùng rõ ràng. Diệp Tuyền từ từ nhớ lại tình hình tối qua, lờ mờ nhớ mình vẫn còn tỉnh táo. Sao lại không nhớ ra có lúc như vậy? Diệp Tuyền suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Cuộc họp kết thúc, cô cùng Đường Hồng đến phòng thí nghiệm, bận rộn cả buổi chiều. Đường Hồng đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Giám đốc Diệp, cô đầu cũng không ngừng, bận rộn với công việc trong tay. Cô có nghe ngóng được tin tức gì không? Về buổi tiệc cuối năm nay, Đường Hồng cười đầy ẩn ý. Tiết lộ cho tôi một chút đi. Những năm trước tiệc cuối năm sẽ đánh giá các phòng ban, xếp hạng trước sau, có thưởng có phạt. Đừng nói Diệp Tuyền không biết, cho dù thật sự biết cũng không thể nói gì cả. Im lặng vài giây, Diệp Tuyền cười cười nhìn Đường Hồng. Giám đốc Đường muốn biết điều gì? Gì cũng được, không quan trọng là được, tôi chỉ là tò mò. Vậy thì tôi cũng xin tiết lộ cho giám đốc Đường một chút. Cô khẽ nói, Đường Hồng tập trung tinh thần. Cô nói đi, trong bảng xếp hạng lần này, có phòng ban của cô. Đường Hồng ngẩn người, mắt khẽ sáng lên, không che giấu được nụ cười trên môi. Nhưng đợi Diệp Tuyền ra ngoài rồi mới bừng tỉnh, trong công ty nhiều phòng ban như vậy, họ tất nhiên là có trong bảng xếp hạng, chẳng lẽ còn có thể bị loại ra ngoài sao? Nói cũng như không nói, toàn là lời vô nghĩa. Đường Hồng biết mình bị trêu chọc, nhíu mày, thật sự nghĩ leo lên được xếp tần là thành nhân vật rồi, ra vẻ cái gì? Mà cùng lúc đó, người bị cô ta nói là ra vẻ còn đang đứng ở văn phòng tổng giám đốc, bất giác liếc trộm ít hầu Tần Chí Thành. Tần Chí Thành nhận ra ánh mắt của cô, nhàn nhạt lên tiếng. Trên mặt anh rốt cuộc có gì mà em nhìn anh cả ngày vậy? Diệp Tuyền nói thẳng, không phải trên mặt, là trên cổ. Tần Chí Thành ngẩng đầu nhìn cô chỉ vào vị trí ít hầu của anh. Chỗ đó, có phải là bị muỗi đốt không? Vẻ mặt Tần Chí Thành lạnh lùng, một lúc lâu không lên tiếng. Một lát sau, anh tiếp tục xem tài liệu, lạnh nhạt nói. Là bị cắn, là muỗi cắn à? Cô hỏi. Trong nhà có muỗi sao? Anh từ tốn hỏi lại cô. Không có, Diệp Tuyền nói, nhưng cũng không chừng là bị muỗi hoang đi ngang qua đốt ở bên ngoài. Cô chỉ đang suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra. Cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ sang chuyện khác. Dù sao thì cô quả thật không nhớ mình đã hôn Tần Chí Thành ở đó. Tần Chí Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, anh nói, đây chính là điều em nói là, đều nhớ. Diệp Tuyền như có điều suy nghĩ, vậy thật sự là em hôn à? Cô ra vẻ như đã hiểu ra, ôm tài liệu anh vừa ký, vẫn như có điều suy nghĩ mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thành nhìn bóng lưng cô rời đi, im lặng. Hướng Thần bước vào, nghe thấy sếp mình hỏi. Con người có thể mất trí nhớ có chọn lọc không? Hướng Thần tuy không hiểu, nhưng nói thế này cho sếp hiểu nhé. Lần trước tôi mất trí nhớ có chọn lọc là vào hôm qua. Tôi lên cân, tăng 2 cân, nhưng tôi nói tôi cũng đâu có ăn gì nhiều sao lại tăng nhiều như vậy. Rồi chị tôi cùng tôi xem lại, những thứ tôi ăn hôm qua lại liệt kê ra được cả 2 trang danh sách. Tần Chí Thành nói thẳng kết luận, chị tôi nói căn bản không có chuyện mất trí nhớ có chọn lọc. Đơn thuần là vì tôi ăn rồi không muốn chịu trách nhiệm nên mới nói là chưa ăn. Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Quả nhiên gì vậy sếp? Cô ấy không muốn chịu trách nhiệm. Hướng Thần ngẩn người, nhìn dáng vẻ im lặng không nói của sếp mình, mím môi. Anh ta đi đến bên cạnh Diệp Tuyền đang đứng dưới lầu in tài liệu, khẽ nói. Giám đốc Diệp, có thể không yêu nhưng đừng làm tổn thương. Diệp Tuyền, anh nói gì vậy? Đùa thì đùa. Làm loạn thì làm loạn, đừng lấy tình cảm của sếp chúng ta ra đùa. Hướng Thần nói năng thấm thía, bà chủ, cô cũng không muốn thưởng cuối năm của mình bay mất chứ. Diệp Tuyền dùng một chồng tài liệu đập vào đầu anh, nói bậy bạ gì vậy, nói vào trọng tâm đi. Hướng Thần ôm đầu kêu la một tiếng, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Cô chắc chắn đã bắt nạt sếp Tần rồi, cô không thấy ánh mắt thất vọng lúc nãy của sếp Tần sao, cảm giác tan vỡ mạnh lắm. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Vậy à, đúng vậy, miệng thì một bên nói quả nhiên, một bên lại nói gì đó cô không muốn chịu trách nhiệm. Hướng Thần bĩu môi lẩm bẩm, giống như bồi bồi vậy, vẻ mặt rất tủi thân. Diệp Tuyền im lặng, bàn tay nắm tài liệu khẽ run lên. Không thể nào, Tần Chí Thành, tủi thân rồi, bởi vì cô quên đã hôn anh. Cách chương.